Thập Ác Lâm Thành, tác giả, Ngôn Quáng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 27, chương 25, con La. Cái này người tên là La Tử Đống, mọi người thói quen đều gọi hắn, con La. Con La là cái đầu đường tiểu côn đồ. Có lần cư dân báo án nói gần đây trong đêm thường xuyên nháo quỷ. Nhưng phạm tội cảnh sát có thể quản. Nháo quỷ chuyện này cảnh sát có thể quản không? Bởi vì trên thế giới nên liền không có quỷ. Năm đó Tiểu Dư còn tại sở cảnh sát công tác. Lão cảnh sát đều bận rộn. Sở trưởng liền tìm đến Tiểu Dư. Bảo nàng qua điều tra cái này hư đầu ba não vụ án. Tiểu Dư qua đường đi thăm viếng một vòng. Phát hiện báo án người đều có một cái điểm giống nhau. Bọn họ đều ở tại nhà trệt bên trong, mà gặp phải tình huống cũng một dạng, cũng là nửa đêm tỉnh lại phát hiện có trương mặt quỷ cởi cửa sổ hướng bên trong nhìn trộm. Có đôi khi này trương mặt quỷ hì hì cười, có đôi khi lại thè đầu lưỡi ra trở mình khinh thường. Mà theo người chứng kiến phản ứng, gương mặt kia càng đến tái nhợt, nói chuyện bên trong còn thường xuyên phát ra ô ô thanh âm. Có mấy cái nữ trong đêm thấy cảnh này trực tiếp dọa đến ngất đi. Tiểu Dư qua phát sinh nháo quỷ sự kiện bệ cửa sổ vừa nhìn nhìn. Nàng phát hiện trên bệ cửa sổ cho bụi có bị cởi cọ dấu vết. Có dưới bệ cửa sổ mặt đất phía trên có rõ ràng dấu chân. Không phải là cuồng nhìn lén à? Tiểu Dư nghĩ như vậy, nhưng nàng nghĩ lại liền phủ quyết suy đoán của chính mình. Bởi vì cuồng nhìn lén hoạt động so sánh quy luật, tỉ như nếu như bọn hắn có thể tìm tới một cái rất tốt nhìn trộm địa điểm, hoặc là chọn tốt một cái bị rình coi đối tượng, liền luôn yêu thích tại cùng một cái địa phương ẩn hiện cùng nằm vùng. Nhưng cái này người không một dạng, người này là một nhà chịu một nhà rình coi. Tiểu Dư đã sờ đến hắn ẩn hiện quy luật, tại trên phố dẫm tốt đi một chút. Trong đêm liền ngồi chờ tại nàng cho rằng người kia hẳn là sẽ xuất hiện địa phương. Liền chồm hổm đôi ngày đều không có phát hiện. Ngay tại Tiểu Dư sắp từ bỏ thời điểm, nhìn trộm quỷ xuất hiện. Một cái thon gầy trắng noãn tiểu hòa tử thò đầu ra nhìn tiến vào Tiểu Dư ngồi chờ viện tử. Hắn tứ phương không người, liền lặng yên không một tiếng động đi vào một nhà trước cửa sổ đầu. Trong tay hắn tựa hồ lấy cái gì công cụ, nhanh gọn đem cửa sổ cậy mở một cái khe hở. Sau đó chỉ gặp hắn luồn vào một cái dây kẽm, đem bên trong màn cửa nhẹ nhàng vén ra một góc. Ngay tại hắn hết sức chăm chú làm những này lén lút câu đương thời điểm, Tiểu Dư đã rón rén chạy tới phía sau hắn, sau đó lập tức đem hắn đè vào mặt đất, răng rắc một tiếng mang lên còng tay, không được nhúc nhích. Cảnh sát, Tiểu Dư hô to, nhìn trộm quỷ được đưa tới trong sở công an. Hắn vừa vào cửa liền khóc ròng ròng, kêu rên liên tục, một câu đều hỏi không ra đến. Tiểu Dư dứt khoát không cho hắn nước uống. Hắn liền khóc một giờ, rốt cục cuống họng câm. Cảnh quan, có nước không? Hắn mặt mũi tràn đầy nước mũi nước mắt xem Tiểu Dư. Có à, nước còn nhiều. Rất nhiều, Tiểu Dư xoay người, tự chụp động máy đun nước thùng nước nói. Có phải hay không ta không nhận tội, các ngươi liền không cho ta nước uống. Hắn lại trông mong hỏi, đừng làm rộn, chúng ta là cảnh sát nhân dân, sẽ không ngược đãi phạm nhân. Bất quá thẳng thắn sẽ khoan hồng, kháng cự sẽ nghiêm trị. Nói một chút đi, ngươi có phải hay không đang tìm cái gì đồ vật? Cuồng nhìn lén sững sờ một chút, hắn tựa hồ không có dự đoán đến Tiểu Dư có thể xem thấu mục đích của hắn. Hắn nuốt ngụm nước bọt, Tiểu Dư đem một chén nước trắng đưa tới trước mặt hắn. Ai, đã cảnh quan đều xem thấu, ta cứ việc nói thẳng đi. Ta đây, kêu La Tử Đống, đạo nhi bên trên người đều gọi ta con La. Con La là cái người thông minh. Người thông minh đến lượt sảng khoái thời điểm liền sẽ sảng khoái. Hắn triệt để giống như đem tại sao mình làm như thế nguyên nhân nói rõ ràng. Nguyên lai con La tại Ngụy Dương là cái nổi danh có thể luồn cúi lưu manh. hắn không môn không phái, kháo giúp người tự mình theo dõi, tìm hiểu tình báo mà sống. Hắn sở dĩ gần đây mỗi ngày đều tại cái này một mảnh nhỏ từng nhà giả quỷ hất màn cửa nhìn trộm, là bởi vì tiếp một cái việc một cái ca Vũ Thính lão bản cô vợ nhỏ cùng người chạy. Gần đây có người tại đầu này trên phố nhà trệt khu thấy qua nàng thân ảnh, cho nên ta liền trang cái sắc quỷ, lần lượt cởi màn cửa, tái tạo ra điểm tiếng vang tới. Chỉ cần trong phòng có nữ, các nàng bình thường đều hội hướng ra đến nhìn một chút, sau đó bị dọa đến dùng sức kêu to. Biện pháp mặc dù đần, nhưng vẫn rất có tác dụng. Chẳng lẽ người nghe thanh âm liền có thể nhận ra người đến? Tiểu Dư kinh ngạc vô cùng. Đúng nga, thanh âm theo hình vẽ thực là một dạng một dạng. Mỗi người thanh âm đều có khá hơn chút cái đặc điểm. Nói đến kỳ quái, ta từ nhỏ đã có thể nghe âm thanh phân biệt người. Não tử liền theo thanh phổ dụng cụ phân tích giống như. Còn là bởi vì nhiễu loạn xã hội trị an bị bắt lưu thập 5 ngày. Cái này thập trong 5 ngày Tiểu Dư thăm viếng qua hắn 2 lần. Theo sở câu lưu ra đến vào cái ngày đó, Tiểu Dư tại cửa nối liền hắn, hỏi hắn nhà ở đâu. Sở câu lưu nơi này địa phương vắng vẻ, xe buýt ít, nàng có thể lái xe đem hắn đưa về nhà. Ta nào có cái gì nhà a? Còn là cười khổ nói, như vậy đi, ngươi đem ta đưa đến Đại Tây Dương bãi tắm đi thôi. Ta bình thường thường xuyên ngủ chỗ ấy. Tiểu Dư thế là lái xe đem hắn đưa đến bãi tắm. Còn là xuống xe, nhưng lại chạy về đến, gõ Tiểu Dư cửa sổ xe. Tiểu Dư quay cửa kính xe xuống, còn là nhét vào một tấm danh thiếp. Còn lại cảnh quan, các ngươi tra án thời điểm yếu điểm không cần nghe ngóng tình báo. Có cần giúp thời điểm bận rộn ngài liền đánh điện thoại tìm ta. Tiểu Dư tiếp nhận danh thiếp, cười với hắn một chút. Có thù lao đó à, cho ngài đánh 60%. Con La cười hắc hắc nói. Dư Dĩ Thanh sở dĩ nhớ tới con La, là nàng nhớ lại Đỗ Vạn Thiên đã từng tìm trên xã hội lưu manh khi dễ An Duyệt sự tình. Cảnh sát lúc ấy rất nhanh liền tìm tới Đỗ Vạn Thiên sớm nhất thuê mướn lưu manh. Mấy cái kia lưu manh cầm Đỗ Vạn Thiên tiền, vốn định đối An Duyệt tiến hành trực tiếp thân người công kích. Nhưng bọn họ rất nhanh liền phát hiện, An Duyệt thực sự quá yếu, suy yếu đến đơn giản không xuống tay được. Một cái yếu đuối nữ hài, một cái không tranh quyền thế nữ hài, một cái yên lặng nữ hài. Đổi lại người khác cũng xác thực không xuống tay được. Cho nên mấy cái kia lưu manh liền theo Đỗ Vạn Thiên ngả bài. Công việc này có chút thất đức. Khi dễ như thế một cái tiểu cô nương, tự xúc sinh đều làm không ra đến. Mình không muốn tiếp, nhưng Đỗ Vạn Thiên rất mau tìm đến một cái liền xúc sinh cũng không bằng gia hỏa Ngô Tranh Hiền. Ngô Tranh Hiền là cái không có chút nào nhân tính gia hỏa. Hắn nổi danh nhất, sự tích cũng là đẩy chính mình hơn 70 tuổi nãi nãi. Cầm có ông cháu quan hệ chứng minh hộ khẩu bản, đi khắp hang cùng ngõ hẻm qua thu bảo hộ phí nếu như cửa hàng không trả tiền. Hắn liền đưa tay cấp chính mình nãi nãi một bạt tay. Chính bởi vì như thế, Ngô Tranh Hiền tại trên phố bắt đầu có danh khí, chậm rãi cũng có chút hắc việc tìm tới hắn. Liền chính mình gần đất xa trời nãi nãi đều đánh người. Đánh cái tiểu cô nương đây tính toán là cái gì? Cho nên tiếp được An Duyệt sinh hoạt về sau, Ngô Tranh Hiền làm hai chuyện. Một sự kiện là lăn lộn An Duyệt món đồ riêng tư, tỉ như đập nát nàng xe đạp, xé nàng sách giáo khoa, đun nàng túi đeo. Một chuyện khác là tra tấn An Duyệt chính mình, tỉ như thỉnh thoảng liền theo An Duyệt, chặn mỗi cái cửa nhà cầu, cũng là không đồng ý nàng bên trên WC, tỉ như tại nàng đi học trên đường quay đầu dội lên một thùng nước lạnh, tại trong phòng ăn xông tới cho nàng thau cơm bên trong dương bên trên một thanh hạt cát các loại. Mà Ngô Tranh Hiền đặc biệt cần cù, cơ hồ mỗi ngày đều muốn chạy đến tra tấn An Duyệt lần một. An Duyệt cũng báo qua cảnh, cũng đi tìm trường học bảo an, nhưng Ngô Tranh Hiền từ một nơi bí mật gần đó, cảnh sát cùng bảo an cũng không có khả năng cho nàng cung cấp mọi thời tiết thân người bảo hộ. Cho nên chỉ cần nhìn cái thời cơ, Ngô Tranh Hiền liền xông đi lên tra tấn An Duyệt, tra tấn xong liền lập tức chạy trốn. Cứ như vậy nhị qua, An Duyệt trên cơ bản bị hắn chỉnh hoàn toàn sụp đổ. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.